Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 48, hiện trường. 5/8, thảm đỏ luôn luôn là lưu lượng nhóm sân khấu, bởi vì có truyền thông quan tâm, liền có hot search, liền có số liệu, có số liệu liền có tiền. Chính là cái này logic. Ngô Diệc Phàm hôm nay mặc một thân chiều bài, thông cảo đã dự định được rồi, xoáy nổ hiện trường, chính hắn cũng rất hài lòng, rất hip hop, rất real, truyền thông cũng nhắm ngay hắn các loại chụp ảnh, chính chuẩn bị nhiều xếp mấy cái tạo hình, bỗng nghe đến truyền thông đột nhiên ở gọi những tên khác. Thẩm Minh, mẹ nó, đập bãi đến rồi. Ngô Diệc Phàm đối Thẩm Minh có chút cừu thị, lại có chút ước ao. Cừu thị nguyên nhân là bởi vì người sau biểu diễn lưu động lúc nói rồi chiến lăng Ngô Diệc Phàm chuyện móc lửng, đến bây giờ còn có một đống người cầm cái này trào phúng hắn. Tuy rằng Ngô Kinh ở Weibo làm sáng tỏ không phải Ngô Diệc Phàm, các người chờ đoán mò không chứng dùng. Vẫn như cũ có một đống người dùng cái này đen hắn. Ngô Diệc Phàm chính mình cũng sẽ nghĩ, nếu như Thẩm Minh, chiến lang hai, nhân vật giao cho hắn diễn cơ chứ, tuyệt đối có thể tẩy trắng chính mình. Rốt cuộc nhân vật kia xem ra chính là vì hắn lượng thân đính tạo. Sau đó, Thẩm Minh bắt Venice ảnh đế. Này, rời ạ, nói thế nào? Tiểu Ngô cũng là có diễn viên giấc mơ. Bằng không, làm sao Weibo ký tên làm sao sẽ là, kỳ thực ta là cái diễn viên, đây. Thẩm Minh Weibo chính mình ta giới thiệu cũng là, kỳ thực ta là cái diễn viên. Nhưng hai người đến danh tiếng khác nhau một trời một vực. Một cái bị quần trào tự nghĩ ra Ngô Diệc Phàm thức gào thét biểu diễn phương pháp. Tô Vận Cẩm, người nơi này khuyết ta. Lấy cái gì còn, một cái khác, chính là ảnh đế, hắn rất giống ước ao Thẩm Minh, có thiên phú, còn rất nỗ lực, nhưng cũng biết mình không thể. Hắn cũng nghĩ chờ ở đoàn kịch đánh bóng nhân vật, khả năng sao, đoàn đội cơ bản từ bỏ để hắn diễn kịch con đường. Năm nay, The Rap of China, để sự nổi tiếng của hắn lần thứ hai tăng trở về. Chuẩn bị dọc theo con đường này tiếp tục đi. Có tiền đồ. Quay đầu lại, liếc mắt nhìn tây trang màu đen Thẩm Minh. Sau đó, bước chân, đi rồi. Kỳ thực, thật muốn luận cái gọi là thời thượng thưởng thức. Ngô Diệc Phàm đương nhiên song bảo Thẩm Minh. Chí ít ở những thời thượng kia bác chủ Weibo bên trong, Ngô Diệc Phàm là nhất sẽ mặc quần áo người. Thẩm Minh liền tóc đều không nhiễm. Còn có, Thẩm Minh bất luận tham gia cái gì hoạt động vĩnh viễn là tây trang màu đen làm ngươi không biết. Mặc cái gì thời điểm, vậy thì mặc một bộ tây trang màu đen. Vô công cũng không sai. Từ năm trước sau, Thẩm Minh liền cũng không còn cái gọi là thời thượng nhai đập vấn thế. Không có cần thiết lại làm cái gì sân bay tư phục. Ngươi xem qua Hoàng Bột, Trương Dịch. Đoàn Dịch hoành cái gọi là sân bay tư đập sao? Dựa theo vòng tròn phổ biến trên ý nghĩa thời thượng tài nguyên. Hắn năm nay liền vỗ một tổ. Harper Bazaar, thật không thời gian. Một đám nghiệp nội fan các loại trào phúng tài nguyên của hắn. Gia vị đã flop rồi. Sau đó, chiến lang 2, bao phủ 6 tỷ phòng bán vé. The Four in Our Star. Toàn cầu phòng bán vé 340 triệu đô la Mỹ. WePlus trực tiếp bắt Venice ảnh đế. Chân thật thành tích ngã tại trên mặt bọn họ. Cũng không dám nữa nói câu nói như thế này rồi. Đoàn đội thậm chí cân nhắc xóa giảm hắn đại sứ hình tượng. Có rất nhiều đại sứ hình tượng không có cần thiết. Có tác phẩm, có phòng bán vé, có giải thưởng người, tình cờ biết điều. Nhưng chỉ cần xuất hiện, lại như đen kịt bên trong đom đóm đồng dạng, rõ ràng xuất chúng, căn bản che lấp không được trên người hắn vầng sáng. Khặc khặc, chủ yếu Venice sau, Đây là Thẩm Minh lần thứ nhất công khai lộ diện. Truyền thông đãi ngộ khẳng định không giống nhau. Chiều hai bên giơ tay. Sau đó bị thảm đỏ người chủ trì ngăn cản rồi. Thẩm Minh, người tốt, cùng trước máy truyền hình khán giả nói vài câu đi. Đầu tiên rất vinh hạnh tham kiến cái này tròn 15 năm bơ ra minh tinh từ thiện đêm. Cũng chúc mừng, Harper bơ ra, sinh ra tròn 150 năm. Kia có thể nói một chút ngươi từ thiện thái độ sao? Ngoặc kép, à, chỉ cần người người trong lòng từ thiện, người người tham dự từ thiện, xã hội của chúng ta nhất định sẽ càng thêm văn minh, càng thêm hài hòa, phát huy vẫn được. May mà trước Dương Hâm có nhắc nhở nói năm nay từ thiện đêm sẽ ở chiết tỉnh vệ thị chuyên gia. Thảm đỏ phỏng vấn sớm chuẩn bị dưới. Lại nói Tô Mang sắp xếp chỗ ngồi rất kỳ hoa. Bọn họ bàn kia còn ngồi Đường Nhất Hân, Trương Nhược Quân cùng với Lộc Hàm. Trước hai cái không nhận thức, Thẩm Minh cũng không phải như quen thuộc chủ, trừ bỏ gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn cùng Lộc Hàm gặp qua mấy lần. Lần thứ nhất là bị Cổ Lực Na chát ước đi Trạch Thiên Ký thời điểm. Lần thứ hai chính là tham gia Running Man. Minh Ca đối với hắn ấn tượng không sai. Không nói tướng mạo cái gì, chỉ nói riêng tính cách, tuyệt đối là rất ngay thẳng đại nam hài. Hai người đúng là thường thường giao lưu vài câu. Đại khái chính là thật lâu không gặp, khí trời tốt loại hình. Đặng Siêu cũng lại đây bồi tiếp hàn huyên vài câu. Chiến Lang 2, phòng bán vé đại thắng. Tranh Tử Ánh Tượng cũng là liên hợp phía phát hành, chí ít theo kiếm lời mấy triệu. Dương Hâm tắc các loại giúp đỡ bọn nhỏ kéo giao thiệp. Một hồi kéo một người lại đây, giới thiệu, vị này chính là, đây là chúng ta nhà Thẩm Minh, Bành Bành còn có Trình Tiêu. Sau đó ba người đứng lên, nắm tay, đều là một ít người bên ngoài muốn vào vòng tròn. Nửa giờ sau, 8 giờ, từ thiện đêm chính thức bắt đầu. Mở màn múa là Thái Y Lâm, Vĩnh Viễn, Mặt Trời Không Lặn, người chủ trì là Hoa Thiếu. Dựa theo quy trình, đầu tiên tổ chức từ thiện bán đấu giá. Năm nay món đồ đấu giá tất cả đều là một ít tranh sơn dầu, điêu khắc loại hình. Ngược lại cũng có một đỉnh vương miện. Thẩm Minh rất muốn ra giá mua cho Nãi Tiêu, rốt cuộc nhận thức lâu như vậy còn không cho nàng cái gì ra dáng lễ vật. Đáng tiếc giá cả dâng lên quá nhanh, vượt qua Thẩm Minh dự đoán 5 triệu, trực tiếp báo đến 8 triệu, giá quy định là 350 vạn. Thẩm Minh từ bỏ tiếp tục tăng giá cơ hội. Tiền của không lộ ra ngoài nha. Bang này minh tinh một cái so với một người gọi giá hung. Nhất làm cho người chú ý chính là một nhà gọi Phi Bảo truyền thông công ty. Bỏ ra 14 triệu đập xuống Tăng Phạm Chí. Chân dung, Tăng Phạm Chí đương đại họa sĩ. Năm 2013, bữa tối cuối cùng, lấy 180 triệu đô la Hồng Kông thành giao. Trở thành hiện nay toàn cầu bán đấu giá trên thị trường đơn giá cao nhất đương đại châu Á nghệ. Thuật ra, Phi Bảo truyền thông chủ tịch hội đồng quản trị Trần Dũng bắt Tiêu Vương danh hiệu. Lên đài phát biểu từ thiện cảm nghĩ, sớm biết liền đi học tranh sơn dầu rồi. Ngoặc kép, vật này muốn xem thiên phú. Cái này Phi Bảo truyền thông là làm gì? Hình như là Trương Tân Dư công ty. Dương Hâm nhỏ giọng nói một câu, Phi Bảo gần nhất dự định cùng Trương Tử Di hợp tác, quay phim một bộ kịch truyền hình, gọi Đế Hoàng Nghiệp, Trương Tử Di, đúng. Thẩm Minh hơi kinh ngạc, Trương Tử Di lại chạy đi đập kịch truyền hình rồi. Dương Hâm cười khổ một cái, năm ngoái, The Wasted Time, phòng bán vé thất lợi, Tử Di bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải là không đủ thân thiết. Không ngừng nhận kịch truyền hình, còn nhận variety show, ngoặc kép, đây không phải tự hạ thân phận sao? Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi giống như, biểu diễn tác phẩm danh tiếng tốt, phòng bán vé cũng cao. Ta ánh mắt tốt, trách ta rồi, đúng rồi, Tử Di bọn họ làm tiết mục gọi sự ra đời của người diễn viên. Ba các ngươi ai đi thử xem. Ngoặc kép, sự ra đời của người diễn viên. Chính là tương tự cùng. Tôi là ca sĩ, chỉ bất quá lần này so đấu chính là diễn kỹ. Thẩm Minh liếc nhìn Nãi Tiêu, làm cho nàng đi thôi. Chứng minh một hồi kỹ xảo của chính mình. Ngoặc kép, bành bành đây. Ta, suy tính một chút, Dương Hâm tổng kết, xem trước một chút đi. Nếu như nhiệt độ cao lời nói, ta giúp các ngươi hai đều sắp xếp một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.